Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách 15 bức thư gửi tuổi thanh xuân, gửi những cô gái mới lớn. Tác giả Ân Kiện Linh, người dịch Mặc Sinh. Những nàng tiểu nữ trong sáng thơ ngây, hồn nhiên sinh trưởng cùng trời đất, mang theo hơi thở của cỏ cây, của mặt trời, mặt trăng cùng các vì sao, của nước suối mát lành và đất đai màu mỡ. Bức thư thứ nhất, cơ thể của em. Brandy yêu dấu, con đang lớn lên từng ngày, con có biết dấu hiệu nổi bật nhất của sự trưởng thành là gì không? Dấu hiệu trưởng thành đầu tiên luôn đến từ cơ thể. Từ hồi còn bé tẹo, mẹ đã biết khi lớn lên cơ thể mình sẽ có nhiều thay đổi. Căn cứ vào những điều tai nghe mắt thấy, vào cảm nhận thường nhật, mẹ tưởng tượng ra được những thay đổi ấy. Lẩn khuất giữa màn hiểu biết mù mờ là nỗi lo lắng băn khoăn và cả niềm vui ngượng nghịu, tựa như ta thưởng thức một nụ hoa sắp hé nở với sự cẩn trọng, e dè và vui mừng khôn xiết. Hồi ấy còn chưa có máy sưởi và những phòng tắm riêng tiện nghi. Những ngày lạnh giá, bọn mẹ không được tắm trong nhà mà phải ra nhà tắm công cộng. Mỗi tuần mẹ được tắm một lần. Đối với mẹ, mỗi lần đi tắm quan trọng không kém gì một chuyến đi xa. Bạn thân của mẹ hồi ấy tên là Đậu. Hai đứa thường đi tắm cùng nhau. Trước khi đi, bọn mẹ phải chuẩn bị nào khăn tắm, khăn mặt, sao cho đầy đủ, chu đáo, còn phải mang cả dép lê, lược gỗ, dầu gội đầu, bồ kết và quần áo sạch để thay nữa. Tất cả đồ dùng cần thiết được sắp xếp gọn gàng trong một cái túi nhựa, trong tò uịch. Những việc này, bọn mẹ đều phải tự làm. Việc tự chuẩn bị các đồ dùng cá nhân sẽ mang lại cho con cảm giác mình đã lớn, mình thật được việc. Thường thường, vào ngày cuối cùng của một tuần, khi mặt trời chưa xuống núi, mẹ và cô Đậu lại lên đường đi tắm. Mỗi đứa xách một chiếc túi nhựa, đồ trong túi xô nhau lọc sọc, lọc sọc. Thỉnh thoảng, có vài cô bác quen phóng xe đạp ngang qua, ấn chuông lanh ca lanh canh. Hoặc cũng có lúc, bọn mẹ gặp vài người bạn cùng lớp ham chơi về muộn. Nếu gặp con gái, hai đứa sẽ hùa hùa chiếc túi trong tay rồi hô to: "Bọn tớ đang đi tắm." Còn nếu gặp con trai, bọn mẹ sẽ cúi đầu, lẳng lặng đi qua, không hề bắt chuyện. Bệnh viện nơi mẹ của cô Đậu công tác có một phòng tắm rất sạch sẽ dành riêng cho các bác sĩ và y tá. Nếu đem so với thời nay, hẳn con sẽ thấy phòng tắm ấy quá đơn giản, bình thường, nhưng đó lại là nơi mẹ cực kỳ yêu thích. Cửa phòng treo một chiếc khăn bông bạc phếch vì giặt quá nhiều lần, chiếc ghế gỗ trong phòng đã bị hơi nóng hun ấm sực. Dù cách một lớp quần vẫn cảm nhận được nhiệt độ của ghế. Từ vòi hoa sen, nước nóng xối xuống đầu, cổ, thân mình, tê tê, nóng nóng. Nhìn làn da trần trụi đang ửng hồng dần, gương mặt mẹ và cô Đậu cũng đỏ bừng theo. Hai đứa vừa tắm vừa trò chuyện, tiếng nước át tiếng người đến mức phải cao giọng nói to lên để người kia nghe thấy. Thực ra, tắm rửa là lúc con người ta thành thật nhất. Khi ấy, mẹ và cô Đậu có thể nhìn rõ cơ thể của nhau mà không ngại ngùng chút nào. Hồi ấy, hai đứa đều gầy nhẳng gầy nheo, chân tay nòm chẳng khác nào que củi. Bọn mẹ thường ca kê trong nhà tắm đến nửa tiếng đồng hồ. Lúc ra ngoài, mặt ai cũng đỏ rực, còn mái tóc rũng nước thì nhanh chóng lạnh như băng. Có một hôm, cô Đậu loay hoay mặc quần áo trong phòng tắm, mẹ ra ngoài trước. Lúc đứng chờ ngoài cửa, tình cờ mẹ gặp Trần Khánh Hồng, cô bạn cùng lớp cũng tới đây để tắm. Trần Khánh Hồng thấp hơn bọn mẹ một chút nhưng đã dậy thì rồi. Cô ấy đi một mình cũng xách túi nhựa trong suốt. Hình như cô ấy định nói gì đó với mẹ nhưng vì ngại lại thôi. Chẳng hiểu sao mặt cô ấy hơi ửng hồng. Cô ấy kéo tay mẹ lại, ghé thầm vào tai mẹ thì thầm: "Chỗ này của Đậu Đậu có." Nói đoạn, cô ấy tự chỉ vào ngực mình, ra hiệu gì đó. Mẹ không hiểu nên bảo cô ấy nhắc lại. Cô ấy nói lại một lần nữa, giọng nhỏ hơn cả khi nãy, mà cũng chỉ nói có nửa câu. Đúng lúc này thì Đậu tung tăng chạy ra. Trần Khánh Hồng không nói thêm gì nữa mà đi vào phòng tắm luôn. Mẹ kể lại sự tình với Đậu. Đậu lắc đầu nguầy nguậy bảo: Cậu ấy nói gì thế nhỉ? Tớ chịu chết, chả hiểu. Trên đường về, hai đứa cứ nghiền ngẫm mãi mà vẫn không hiểu ý của Trần Khánh Hồng. Chuyện ấy rồi cũng qua, bọn mẹ gần như để nó chìm vào quên lãng. Nhưng câu nói ấy vẫn lẩn khuất đâu đó trong tâm trí. Hình như nó chứa đựng hàm ý nào đó mà bọn mẹ không hiểu. Tận đáy lòng, bọn mẹ lờ mờ nhận thấy nó hẳn có liên quan đến tuổi dậy thì, đến sự lớn lên và trưởng thành. Khoảng một năm sau, bọn mẹ lên lớp 4, ai cũng nhổ giò cao hẳn. Lúc đi tắm, mẹ nhận ra mình không còn phải nhảy lên mà chỉ cần hơi kiễng chân là với tới móc treo quần áo. Mẹ thậm chí còn cao hơn cô Đậu một chút. Cả một mùa hè không tắm chung nên hai đứa đều hớn hở khi phát hiện ra thay đổi về chiều cao của nhau. Mẹ nhanh nhẹn cởi quần áo, vặn vòi nước nóng để hơi nước dâng lên mù mịt rồi nhìn sang Đậu. Và lờ mờ nhận ra rằng tuy vẫn trắng trẻo như trước nhưng dường như cơ thể Đậu có gì đổi khác. Chỉ có điều mẹ không thể nói rõ được sự khác biệt ấy là gì. Nước dối lên người Đậu, từ đầu xuống cổ, vai, đi qua ngực, nước chuyển thành một đường cong nhỏ đẹp mắt rồi mới tiếp tục chảy xuôi xuống eo. Mẹ bỗng hiểu ra sự khác biệt ấy nằm ở chỗ nào. Trên ngực Đậu đã nở hai đóa sen xinh xinh. Tuy rất nhỏ nhưng chúng là dấu hiệu cho thấy Đậu đang dần trở thành một thiếu nữ. Mẹ cúi xuống nhìn chính mình và thầm ngạc nhiên, bản thân mẹ cũng có những thay đổi tương tự. Mẹ biết chắc Đậu cũng đã nhận ra thay đổi của mẹ bởi ánh mắt cô ấy dừng trên ngực mẹ giây lát. Nhưng cô ấy không nói gì, còn mẹ cũng lặng im. Bọn mẹ vẫn tỏ giọng kể những chuyện vui ở trường lớp, vẫn hát nước vào nhau, cười vui nắc nẻ. Hôm ấy, đi đường nửa đường về nhà, mẹ quay sang bảo Đậu. Tớ hiểu ý của Trần Khánh Hồng rồi. Đậu ngây người một lát rồi đáp, tớ cũng hiểu rồi. Sau đó hai đứa cùng cười vì cả hai đều không quên câu nói của cô bạn Khánh Hồng. Đúng thế, cô bé nào cũng tò mò, cũng muốn biết những điều thuộc về bản thân và thuộc về người khác. Bởi vì trưởng thành thực sự là một trải nghiệm cực kỳ thú vị. Irene à, đã bao giờ con có những kỷ niệm trưởng thành dễ thương như thế chưa? Mẹ gọi những thay đổi ấy là những đợt sóng của sự sống, dường như chúng đến mà không hề báo trước, tựa như sóng biển ào ạt xô đến, tựa như 100 cây đàn vĩ cầm cùng ngân lên giữa phím thinh không. Ai trong chúng ta đều sẽ gặp những thay đổi ấy, đều vui mừng đón chờ những thay đổi ấy. Không rõ từ bao giờ, mẹ thích ngắm nhìn những thiếu nữ lớn hơn mình. Mỗi khi hoàng hôn buông, mẹ thường tựa vào khung cửa sổ, tò mò ngắm nhìn những chị nữ sinh đeo cặp sách, mặc váy đủ màu sắc qua lại trên đường. Họ có đôi mắt sáng trong và bím tóc đen nhánh, có người bước đi, có người dừng chân dưới bóng cây, có người thong thả trò chuyện. Ánh tà dương vàng óng hất thành những cái bóng thon thả, mềm mại, khỏe mạnh của họ trên mặt đất. Hơi thở của tuổi trẻ khiến dáng chiều tĩnh mịch trở nên sao động lạ thường. Mẹ đã ao ước biết bao được giống như họ, thế nhưng khi thốt ra lời nói tự đáy lòng ấy, mẹ bỗng hoảng hốt bởi mẹ lờ mờ dự cảm rằng trưởng thành sẽ mang đến cả cái được và mất. Hồi mẹ học cấp 1, bà ngoại thường sai mẹ gấp những tờ giấy vệ sinh trắng muốt rồi xếp chúng vào túi ni lông sạch. Mẹ rất thích công việc này nên cứ làm thuần thục không biết mệt. Với mẹ, gấp giấy cũng là công việc thường ngày như quét nhà, đổ rác mà thôi. Mẹ biết rõ những tờ giấy vệ sinh ấy có tác dụng gì. Tháng nào bà ngoại cũng bị chảy máu một lần, máu vừa nhiều vừa đỏ. Lần đầu tiên trông thấy, mẹ sợ khiếp vía. Bà chỉ mỉm cười xoa đầu mẹ, nhẹ nhàng giải thích. Khi lớn lên còn cũng thế, chỉ những cô gái lớn mới như vậy thôi. Mỗi lần chảy máu, bà ngoại không bị đau đớn gì. Mẹ hiểu rằng đây chính là điểm khác biệt giữa con trai và con gái. Một đêm yên tĩnh nọ, mẹ nằm trên giường, tưởng tượng một ngày nào đó mình cũng sẽ chảy máu như thế. Cái cảm giác vừa e sợ vừa tò mò ấy đến tận hôm nay vẫn còn đọng lại trong ký ức của mẹ. Rõ ràng, không phải mờ. Mẹ nghĩ mỗi cô bé đều từng trải qua quãng thời gian tương tự, chỉ có điều hình như mẹ may mắn hơn một chút so với nhiều cô bé khác vì bà ngoại đã kịp thời hướng dẫn cho mẹ những điều cần biết. Khi những con sóng đỏ ập tới, mẹ đã có thể bình tĩnh tiếp nhận, không hề luống cuống. Không lâu sau, ngày ấy cũng tới, một ngày mùa đông năm mẹ 13 tuổi, trời đổ tuyết, ngàn vạn bông tuyết trắng xóa như lông ngỗng lặng lẽ rơi ngoài cửa sổ, những đóa hoa bằng 6 cánh long lanh nở rộ trên mặt kính. Mẹ xoa tay, dậm chân, hả hơi vào cửa kính và trông thấy một chiếc lá vàng nâu cô đơn trào lượng trong không trung. Giữa bốn bề tuyết trắng, chiếc lá tựa như một thế giới riêng, bí ẩn và hoang liêu. Bỗng nhiên, trong cơ thể mẹ, một luồng hơi nóng dội lên và trở thành ký ức màu đỏ mà suốt đời mẹ mãi ghi nhớ. Mẹ nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nó. Khi mẹ trịnh trọng báo tin cho bà ngoại, đôi mắt bà long lanh ánh lệ. Hôm ấy, vừa đúng sinh nhật Đậu, bạn thân nhất của mẹ. Sau khi nói lời chúc mừng sinh nhật, mẹ không quên báo tin mừng này cho cô ấy. Trên hành lang tối om, mẹ ghé vào tai Đậu, hớn hở kể cho cô ấy nghe niềm vui trưởng thành mới mẻ. Nhưng hình như Đậu chẳng ngạc nhiên cho lắm, bởi vì hai đứa đã từng trao đổi về chủ đề này vô số lần, cũng từng chứng kiến hiện tượng này ở những cô bạn dậy thì sớm. Đối với những cô bé chưa trưởng thành, cơ thể là một câu đố, một thứ khiến ta vừa thẹn thùng vừa khó hiểu. Dẫu không thể nghe rõ âm thanh của những con sóng đổi thay, nhưng trong vô thức chúng ta vẫn cảm nhận được sự xuất hiện của chúng. Năm lớp 7, trong những tiết học về giáo dục giới tính, có một chủ đề không thể không nhắc tới, đó là sinh sản. Hồi ấy, những tiết học này, con trai và con gái học riêng, cô giáo dẫn các bạn nữ sinh ở lớp mẹ sang một phòng học khác, ngồi cùng với những nữ sinh cùng khối. Trong tiết học này, rất nhiều nữ sinh cúi đầu hoặc gục mặt xuống bàn, không dám nhìn lên bảng, không dám nghe kỹ nội dung bài giảng. Nhưng thực ra, trong lòng mỗi cô bé luôn mọc ra một đôi tai. Đôi tai ấy trốn trong góc tối, lo sợ bị phát hiện. Mẹ lại không nghĩ rằng chú ý lắng nghe và hiểu rõ về giáo dục giới tính là một việc đáng xấu hổ. Cô Đậu cũng vậy. Lúc ấy, có vài bạn nữ lớp khác bàn tán sau lưng rằng bọn mẹ nghe giảng quá chăm chú. Mẹ chỉ cười, coi những lời nói ấy là gió thoảng qua tai. Những thay đổi của cơ thể cứ lặng lẽ xuất hiện, da rẻ dần trở nên mềm mại, trơn nhẵn hơn, tóc dần đen hơn, bóng hơn, tay chân không còn khẳng khiu thẳng đuột nữa mà đã sở hữu những đường cong mềm mại, giọng nói cũng êm tai, tròn đầy hơn. Giống như mong ước hồi còn thơ bé, mẹ mặc chiếc váy xanh nước biển, ôm cuốn sách trong tay, dịu dàng chuyện trò cùng người khác. Hình ảnh ấy từng tồn tại trong mẹ rất lâu, trở thành một ước muốn, một nguyện vọng. Cuối cùng, mẹ cũng trở thành một cô gái mới lớn hiểu biết, nhã nhặn. Irene yêu quý, có lẽ còn sẽ thắc mắc tại sao mẹ lại viết ra những điều này. Bởi vì có những lúc mẹ từng ngại ngùng không muốn bàn về tuổi dậy thì, không muốn viết chúng lên giấy. Dù đôi khi trưởng thành đem đến những nỗi lo buồn và phiền não, nhưng con vẫn phải dũng cảm đối mặt với những thay đổi bất ngờ của cơ thể. Phải khắc phục những xúc cảm sớm nắng chiều mưa với giọng nói hơi thè thè lúc dậy thì hoặc lũ mụn trứng cá bất trị. Còn ạ, lớn lên không phải là một trải nghiệm cô đơn mà là một món quà của cuộc sống. Thế nên hãy nhận lấy nó với lòng biết ơn, con nhé. Rồi con sẽ giống một mầm cây xanh mướt, được ánh mặt trời và mưa sương tưới tắm, lớn dần lên, nở hoa, kết trái. Khi quan sát quá trình trưởng thành của mình bằng một trái tim yêu thương, con sẽ đâm chồi nảy lộc, sẽ xanh tươi tốt, bởi trưởng thành là một quyền lợi mà tạo hóa đã trao tặng cho con. Mẹ biết thế, bởi bọn mẹ, tất cả những người khác cũng từng như con, đều từng bước trên con đường trưởng thành ấy rồi.